Chương 1605, chiến tranh bắt đầu. Cấm chế bị mở ra sát na, thê lương khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Hư không sinh vật xào huyệt tại Rực Long Tuyệt Địa. Nguyên Cốc trầm giọng nói, trăm vạn lý phạm vi cấm chế, phá thành mảnh nhỏ. Thần trí của bọn hắn vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền phát hiện hư không sinh vật xào huyệt. Bất quá, nằm ngoài dự tính của bọn họ, hư không sinh vật toàn bộ tránh né, không có liều chết đánh cược một lần. Giết đi vào. Nguyên Cốc dẫn đầu, cảm ứng được cực kỳ khủng bố khí tức hung sát, thân thể lăng không bay vọt, trong nháy mắt đi tới giữ tận trận pháp trước đó. Hô hô hô, cái khác cự đầu cũng tới, Tử Tu Đế Quân cùng Phương Thần cũng tới. Khắc khắc, ta nghĩ đến đám các ngươi còn muốn thời gian rất lâu mới có thể tìm được nơi này. Hư không sinh vật thập mạc theo trong trận pháp đi ra, âm trầm cười nói, đã các ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, thập mạc bàn tay huy động, lập tức huyết hồng sắc bọt nước, theo dữ tợn trong trận pháp hiện lên. Xoạt, trong nháy mắt, huyết hồng sắc bọt nước quét sạch toàn bộ Rực Long Tuyệt Địa, tứ đại cự đầu bị vây ở trong đó. Ngẫu nhiên, thập mạc khống chế dữ tợn trận pháp, bao phủ tứ đại cự đầu. Để cho ta nhìn xem, nhân tộc cự đầu, rốt cuộc mạnh cỡ nào, thập mạc cười lạnh nói. Tại thập mạc động thủ thời điểm, Tử Tu Đế Quân mang theo Phương Thần, cấp tốc lui lại. Thân là cựu tinh trận pháp thần sư Tử Tu Đế Quân, trước tiên cảm ứng được giữ tận trận pháp cường đại. Trận pháp kia quá mạnh, đã đụng chạm đến thần cấp ngưỡng cửa. Tử Tu Đế Quân trong lòng rất là chấn động. Đi mau, trận pháp này uy lực quá mạnh, chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Tử Tu Đế Quân đại hống, mang theo Phương Thần liều lĩnh rời đi nơi này. Thập mạc nhìn thoáng qua Tử Tu Đế Quân cùng Phương Thần, không để ý đến. Đối với hắn mà nói, chỉ cần diệt đi nhân tộc tứ đại cự đầu, như vậy đủ rồi. Dữ tợn trong trận pháp, tứ đại cự đầu sắc mặt tâm trầm. Đại gia chớ hoảng sợ, trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta bốn người liên thủ, hư không sinh vật QNZ không la mở gì được cờ chúng ta. Nguyên Cốc trầm giọng nói, cùng một chỗ liên thủ. Tứ đại cự đầu, cường cường liên hợp, cùng một chỗ phân đấu. Khắc khắc, không được bao lâu thời gian, các ngươi sẽ bị hóa thành nước mủ, ha ha. Dữ tợn trận pháp bên ngoài, thập mạc cuồng dã cười to. Dữ tợn trận pháp hao phí lực lượng quá nhiều, cờ ơn ở hắn mỗi giờ mỗi khắc đến thôi động. Sở dĩ hắn cũng là không đi được, chỉ có thể đem cái này tứ đại cự đầu toàn bộ hủy diệt, mới có thể rời đi. Hư không hải dương trên không, Phương Thần cùng Tử Tu Đế Quân cấp tốc tiến lên. Tử Tu sư huynh, tứ đại cự đầu bị vây ở trong trận pháp, có thể bị nguy hiểm hay không? Phương Thần lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Cái kia trưởng khống trận pháp hư không sinh vật, không có bước vào vạn cổ cảnh, coi như hắn khống chế trận pháp, trong thời gian ngắn QNZ giết không được tứ đại cự đầu. Tử Tu Đế Quân trầm giọng nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Phương Thần hỏi. Đi nhân tộc thánh địa. Loại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải mời nhân tộc thánh chủ ra mặt, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng bình định hư không sinh vật. Không bao lâu, Phương Thần cùng Tử Tu Đế Quân đi tới nhân tộc thánh địa. Tiếp đại bo nở hà nở chính là đại trưởng lão. Tử Tu Đế Quân, ngươi làm sao có rảnh đến ta thánh địa? Đại trưởng lão tiếng cười hỏi. Đại trưởng lão, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta muốn gặp thánh chủ. Tử Tu Đế Quân vội vàng nói. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, có chút khó khăn nói ra, thánh chủ đang bế quan, hư không sinh vật đã hành động, khốn trụ tứ đại cự đầu, nhân tộc đứng trước nghiêm trọng nguy cơ. Tử Tu Đế Quân nói bổ sung. Nghe vậy, đại trưởng lão cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mang hai người tới thánh chủ bế quan chi địa. Thánh chủ kết bế quan chi địa đại môn mở ra, thánh chủ từ trong đó đi ra. Thánh chủ, Phương Thần cùng Tử Tu Đế Quân chào hỏi. Các ngươi ý đồ đến, ta đã biết được. Coi như các ngươi không đến, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Thánh chủ nói. Thánh chủ, hư không sinh vật thủ lĩnh chỉ là sinh tử cảnh cực hạ, như ngài xuất thủ, nhất định có thể nhẹ nhõm chấn áp hư không sinh vật. Tử Tu Đế Quân nói. Thánh chủ lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Thực không dám dâu dếm, lần trước đại chiến bên trong, ta nhận lấy trọng thương, tu vi rơi xuống. Bằng không mà nói, ta đã sớm xuất thủ. Nhân tộc thánh chủ nói ra, lúc này tứ đại cự đầu bị vây ở trong trận pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải cứu. Có biện pháp nào? Tử Tu Đế Quân đã không lo được kinh ngạc. Nhân tộc ta truyền thừa xuống một cái trận pháp này gọi là suy cho cùng pháp trận. Nếu là có thể bố trí thành pháp trận này, đem có thể triệt để tan rã hư không sinh vật tiến công. Chỉ tiếc đáng tiếc cái gì? Phương Thần hỏi. Suy cho cùng pháp trận tu luyện quá mức phiền phức, mà lại như muốn bố trí ra, cờ ơn nở ngừng tụ chi nở loại pháp tắc khác nhau chi lực hình trụ. Mà lại trong quá trình này, còn muốn để phòng hư không sinh vật phá hư. Nhân tộc thánh chủ nói, đã không lo được nhiều như vậy. Tử tu đế quân no y phóng nhãn hạ giới, nếu nói ai có hy vo nở dê bố trí ra suy cho cùng pháp trận, cũng chỉ có ngươi tử tu. Dứt lời, nhân tộc thánh chủ bàn tay huy động, một cái hồ sơ rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó đưa cho tử tu đế quân nói, đây cũng là suy cho cùng pháp trận, ngươi hảo hảo nghiên cứu, cần vật liệu, ta sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Được. Tử tu đế quân lúc này liền bắt đầu lĩnh hội suy cho cùng pháp trận. Ngươi cu nở dê cùng một chỗ lĩnh hội đi. Nhân tộc thánh chủ biết được Phương Thần cũng là một cái trận pháp thần sư, nói không chừng có thể ngộ ra ảo diệu bên trong. Hai đại trận pháp thần sư đang nhanh chóng tìm hiểu. Toàn bộ hạ giới tràn ngập nặng nề khí tức. Tất cả võ giả đều cảm thấy thiên địa biến hóa. Bọn hắn có chút thất kinh, có chút thực lực cường đại võ giả, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hư không sinh vật xâm lấn, vũ trụ chiến lược bảng bên trên võ giả, tất cả đều xuất động. Toàn bộ đi đến Rực Long Tuyệt Địa. Sau đó, cùng hư không sinh vật chiến đấu ở cùng nhau. Rực Long Tuyệt Địa bên trong, một mảnh hỗn chiến. Chiến tranh phi thường thảm liệt, thậm chí lan đến gần phụ cận một chút hòn đảo. Dữ tợn trong trận pháp, tứ đại cự đầu lực lượng tiêu hao quá nhanh. Trận pháp này rất là quỷ dị, trong lúc bất chi bất giác, đang hấp thu lấy bo nở hà nở lực lượng. Điều này làm cho tứ đại cự đầu sắc mặt mười phần ngưng trọng. Chúng ta chỉ có thể kiên trì, thánh chủ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Linh tộc chi chủ trầm giọng nói. Hắc nhận đế quân sắc mặt tâm trầm, một quyền đánh nát công kích mà đến một đạo quan mang. Những này đa tờ na tờ, chờ ta sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem bọn hắn giết sạch. Hắc nhận đế quân băng lãnh nói. Tứ đại cự đầu liên thủ, lực công kích vẫn là vô cùng cường hành. Ngoại giới, thập mạc toàn tâm toàn lực khống chế giữ tận trận pháp. Ha ha ha, nhanh, qua một đoạn thời gian nữa, các ngươi đem triệt để hóa thành nước ngủ. Thập mạc cười ha ha, đối với giữ tận trận pháp, phi thường hài lòng. Hắn phảng phất đã thấy hạ giới bị chính mình thống nhất, sau đó đạt được trọng thưởng đồng dạng. Rực Long Tuyệt Địa bên trong chiến đấu, tại trong dự đoán của hắn. Lúc trước tiểu dự liệu được sẽ phát sinh dạng này chiến tranh, không bằng hắn không sợ hãi. Hắn mang đến hư không sinh vật, thực lực đều rất mạnh mẽ, cùng nhân tộc cường giả rông dài, không có bất cứ vấn đề gì. Còn như những tù binh kia, thì là sung làm bia đỡ đạn, xông vào chiến đấu tuyến đầu. Một ngày này, Long Dương các loại phục ma giới các sư huynh tới. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, ra sức chém giết. Cũng không lâu lắm, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng tới. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ hạ giới, cao cấp nhất cường giả, gần như đều hội tụ tại nơi này. Giờ khắc này, bọn hắn quên đi ân oán cá nhân, trong lòng chỉ có tộc đàn. Vì nhân tộc, liều chết một trận chiến. Đây là chủng tộc chi chiến, hình thức so với một lần trước còn muốn nghiêm trọng. Lần trước thời khắc cuối cùng, nhân tộc thánh chủ xuất hiện, lực sắn cuồng lan. Lần này, ai sẽ trở thành cứu vớt nhân tộc anh hùng? Tất cả mọi người đang ra sức chém giết, toàn bộ hạ giới, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào nơi này. Những cái kia sinh tử cảnh phía dưới võ giả, không có tư cách tham gia triển lãm, chỉ có thể cầu nguyện. Lục trúc đảo bên trên, dân phương bọn người, thu xếp tốt về sau, QNZ dứt khoát quyết nhiên gia nhập chiến đấu bên trong. Vì nhân tộc, Rực Long Tuyệt Địa trong chiến trường, có người hô to. Lập tức, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng toàn bộ hạ giới. Vì nhân tộc, vì nhân tộc, vì nhân tộc, từng đạo hồi âm truyền đến, nhân tộc cường giả mọi người đồng tâm hiệp lực, bảo vệ gia viên. Chiến đấu quá mức thảm thiết, thỉnh thoảng có võ giả chết đi. Đương nhiên, hư không sinh vật QNZ tổn thất rất lớn, nhất là tù binh, gần như đều trở thành bia đỡ đạn. Trong nháy mắt, đi qua thời gian nửa tháng. Dữ tợn trong trận pháp huyết sát khí tức, càng tàn khốc hơn. Tứ đại cự đầu, rốt cục có chút không kiên trì nổi.